Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732: Thời đại thay đổi. Kính Sơn đại chiến theo Bách Lý Thanh Phong mang theo Mang Tựa Hồ bị thuần hóa Lân Hoàng trở về cáo. Với Đoạn, cùng Cực Quang Đế Chủ một trận chiến khác biệt. Một trận chiến này bởi vì phát sinh ở thế giới trung tâm Tây Viêm Châu. Lại thêm rất nhiều người thật sớm đạt được tin tức, điều động thám tử xem xét. Cứ thế với cả trận đại chiến cơ hồ đều tại rất nhiều đỉnh tiêm thế lực vạn chúng nhìn chừng chừng. Hạ tiến hành, mà chính là bởi vì loại này quang minh chính đại, mọi người mới thực sự hiểu rõ đến Bách Lý Thanh Phong đáng sợ. Vô luận là Bách Lý Thanh Phong độc chiến nắm giữ truyền kỳ huyết mạch đỉnh tiêm hung thú Lân Hoàng, địch nổi nửa bước truyền kỳ lệnh cửu tiêu, vẫn là cưỡng ép xé rách trọng thiếu quang xuất lĩnh cửu cửu quy nhất trận, đều biểu hiện ra một loại khiến người hít thở không thông cường đại. Nhất là khi Bách Lý Thanh Phong tại cửu cửu quy nhất trong trận lấy bạo lực tuyệt luân thủ đoạn đem nửa bước truyền kỳ lệnh cửu tiêu sinh sinh đánh nổ về sau, tất cả mọi người toàn bộ mất tiếng. Bọn hắn một lần lặp lại hướng nhân viên tình báo lặp đi lặp lại xác nhận lấy tin tức này. Thật giả, có thể được đi ra kết quả đều không ngoại lệ. Là thật, Bách Lý Thanh Phong thật tại Kính Sơn cửu cửu quy nhất trong trận. Tại gần trăm vị trí ít đều tu thành vô lậu chân thân cao thủ vây giết dưới. Đem ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng nửa bước truyền kỳ lệnh cửu tiêu đánh chết. Quang Huy Đế Quốc, William 12 nghe Văn Tư Lai mang tới tin tức này. Ngồi ở trên ghế salon thật lâu không nói gì. Không ngừng hắn, đứng ở trước mặt hắn Văn Tư Lai. Tạp Ba Nhĩ đồng dạng trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Không ai từng nghĩ tới, Bách Lý Thanh Phong thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Độc bên trên Kính Sơn. Đại phá cửu cửu quy nhất trận, cũng chọi cứng lấy gần trăm vị cao thủ vây giết đánh chết nửa bước truyền kỳ Kính Sơn Sơn chủ lệnh. Cửu tiêu, liên tưởng đến Văn Tư Lai cái này phân số theo trung quan với Bách Lý Thanh Phong công kích. Tốc, phòng ngự chờ các hạng tư liệu, tinh thần của hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Các ngươi nói, Bách Lý Thanh Phong trên thân có thể hay không thật có chân thần huyết mạch. Hắn loại kia kim sắc hình thái, cũng là bởi vì kích phát trong mạch máu ẩn chứa chân thần lực lượng, cho nên mới có thể có được hơn xa nhân loại thể phách, làm được xem trí cường trở xuống công kích với không có gì tình trạng. Cái này, Văn Tư Lai, Tạp Ba Nhĩ rất muốn phủ nhận cái này một hoang đường tới cực điểm thuyết pháp. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong chiến tích, 22 năm tu luyện tới sinh sinh đánh chết nửa bước truyền kỳ tốc độ phát triển. Có thể xưng thần phạt giống như khủng bố vũ khí. Lại thêm hắn cái kia phòng ngự vô địch kim sắc hình thái. Để bọn hắn căn bản chẳng biết từ gì phản bác. Ta không biết. Cuối cùng, Văn Tư Lai chỉ được có chút vô lực cho ra đáp án này. Không biết, William 12 thật dài nôn thở một hơi. Tựa hồ muốn tin tức này bên trong mang tới loại kia rung động đều phát tiết ra ngoài. Một hồi lâu, hắn mới hạ lệnh, đưa tin Thái Dương Vương các hạ, để hắn mang người rút về tới đi. Rút lui, rút về đến. Tạp Ba Nhĩ khẽ giật mình. Chúng ta muốn từ bỏ dò xét Bách Lý Thanh Phong trên thân bí mật. Mục tiêu của hắn quá lớn, cho dù thật muốn dò xét, cũng chỉ có thể để người bình thường viên chậm rãi dò xét. Làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị tâm lý. Vạn vạn không thể gấp với cầu thành mà nổi giận tự thân lấy dẫn tới Bách Lý Thanh Phong lửa giận. William 12 có chút vô lực nói. Tạp Ba Nhĩ nhìn xem William 12. Do dự một lát, thăm dò tính đề nghị. Bệ hạ. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong cho thấy đánh giết nửa bước truyền kỳ cường đại. Nhưng nếu như chúng ta Quang Huy Đế Quốc thật quyết tâm nghĩ muốn đối phó hắn, chưa hẳn không thể giết được hắn. có thể muốn giết hắn, chúng ta phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Một khi thất bại, lại sẽ có dạng gì hạ trang? William 12 nghiêm khắc nhìn xem Tạp Ba Nhĩ, kính sơn vết xe đổ đang ở trước mắt. Cứ việc ta cũng không cảm thấy Bách Lý Thanh Phong dung chuyển được chúng ta Quang Huy Đế Quốc cái này một quái vật khổng lồ. Chỉ khi nào chúng ta Quang Huy Đế Quốc nguyên khí đại thương. Cái khác nhưng đối với chúng ta kia nhìn chằm chằm đại quốc. Đại phái, sao lại từ bỏ ý đồ? Tạp Ba Nhĩ vốn muốn nói Quang Huy Đế Quốc nội tình không phải kính sơn chỗ có thể sánh được. Không thể dùng kính sơn cân nhắc Quang Huy Đế Quốc. Nhưng mắt thấy William 12 thần sắc nghiêm nghị. Lời nói này, hắn cuối cùng cũng không nói đến miệng. Tạp Ba Nhĩ các hạ, ngươi nghĩ có chút đơn giản. Ngươi dám cam đoan, Bách Lý Thanh Phong hiện tại bày ra lực lượng chính là hắn toàn bộ lực lượng a. Lúc này Văn Tư Lai nói một tiếng, huống hồ, ngươi có thể từng chú ý tới Bách Lý Thanh Phong tốc độ cùng thể lực. Thể lực cùng tốc độ, Tạp Ba Nhĩ nao nao, ngay sau đó liên hệ đến chính mình đạt được số liệu. Cái này Bách Lý Thanh Phong tốc độ tựa hồ thật cực kỳ bất phàm. Lân Hoàng sở dĩ sẽ không làm gì được Bách Lý Thanh Phong, cũng là bởi vì tốc độ nhận lấy chế ước. Nếu như Lân Hoàng có thể theo kịp Bách Lý Thanh Phong tốc độ, chỉ sợ Bách Lý Thanh Phong cùng Kính Sơn chiến kết cục liền sẽ sửa. Văn Tư Lai lắc đầu, trừ tốc độ bên ngoài, hắn chân chính đáng sợ tại với thể lực. Căn cứ chúng ta phân bố các nơi trên thế giới nhãn tuyến tụ đến tin tức, Bách Lý Thanh Phong, 89/10 cũng không phải là thông qua bí ẩn phi hành con đường tiến vào Tây Viêm Châu. Mà là, nói đến đây, chính hắn đối với mấy cái này số liệu cũng có chút khó mà tin tưởng. Là chạy tới, Tạp Ba Nhĩ ngẩn người. Ngươi là nói, hắn từ Đông Thần Châu chạy tới Tây Viêm Châu, hơn 14.000 cây số. Làm sao có thể? Bách Lý Thanh Phong 40 mấy tiếng trước còn tại Đông Thần Châu. Nếu như là dùng chạy, người tổng sẽ không muốn nói cho ta nói. Hắn dùng hơn 10 giờ, chạy dòng dã hơn 14.000 cây số đuổi đến Tây Viêm Châu Kính Sơn. Một bên William 12 đều có chút không thể nào tiếp thu được. Ta biết cái này một suy đoán nhìn qua rất hoang đường. Có thể ta có rất nhiều số liệu cho thấy Bách Lý Thanh Phong có được không giống người thể năng. Văn Tư Lai nói, trực tiếp đem một cái số liệu đưa cho mấy người. Hắn từ Đông Thần Châu chạy đến Tây Viêm Châu số liệu ta không có. Nhưng hắn từ Vưu Thụy Quốc chạy đến Kính Sơn số liệu lại là rõ ràng. Rõ ràng, William 12 nhìn xem Văn Tư Lai đưa tới số liệu biểu. Nhịn không được hít một hơi lãnh khí, vừa mới trải qua Trọng Sơn Đế cùng Tàng Mộ hai lớn cường giả đỉnh cao ám sát. Liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một chút, trực tiếp chạy 14.000 cây số, từ Đông Thần Châu chạy đến Tây Viêm Châu, ngựa không ngừng vó cùng Kính Sơn chính diện khai chiến. Nhất là khó mà tin là, hắn thế mà còn đánh thắng. Cái này còn là người sao? Siêu phàm phòng ngự, siêu phàm tốc độ, siêu phàm bộc phát, siêu phàm thể lực, khả năng, còn có siêu phàm khôi phục. Cái này là nhân loại có khả năng có lực lượng. Tạp Ba Nhĩ mở to con mắt, hắn cảm giác chính mình tam quan tựa hồ bị Bách Lý Thanh Phong triệt để phá vỡ. Cái này phân số theo, là người đều sẽ khó mà tin tưởng, sở dĩ ta vẫn chưa giao cho bệ hạ quan sát. Nhưng, nếu như, đối thủ của chúng ta không phải người đâu, mà là giống bệ hạ vừa rồi đoán như vậy, chân thần huyết mạch, thật có chân thần tồn tại sao? Tạp Ba Nhĩ nhịn không được vấn đạo, William 12 trầm mặc, không nói gì, một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói một tiếng, chuyện này dính đến bí ẩn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cũng vượt ra khỏi chúng ta xử lý năng lực bên ngoài. Chờ đi, chờ Long Đế các hạ trở về, để Long Đế các hạ định đoạt. đến tại chúng ta hiện tại, thu hồi hết thảy nhằm vào Bách Lý Thanh Phong hành động, để xem xét làm chủ, đồng thời truyền lệnh chúng ta Quang Huy Đế quốc sở hữu bộ môn cùng những hoàng thất kia con cháu, vạn vạn không thể trêu chọc Bách Lý Thanh Phong. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, bằng vào chúng ta Quang Huy Đế quốc cục diện bây giờ, như cái này nắm giữ siêu phàm phòng ngự, siêu phàm tốc độ, siêu phàm thể năng, siêu phàm bộc phát, siêu phàm khôi phục quái vật thật muốn giết người, không ai giữ được bọn hắn, giết cũng là giết phí công. Ta minh bạch, ta lập tức truyền đạt ý của bệ hạ. Quang Huy Đế quốc bên này làm ra bỏ dở hết thảy đối phó Bách Lý Thanh Phong kế hoạch. Cương Thiết Đế quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi quốc cũng giống như thế. Bách Lý Thanh Phong cường đại, quả thực không có bất luận cái gì khuyết điểm. Cái này còn là người sao? Cha, bất quá muốn bí ẩn cha. Cẩn thận cha, Trục Triệu không thể vì vậy trêu chọc đến Bách Lý Thanh Phong. Chúng ta muốn tra ra Bách Lý Thanh Phong trên thân đến tột cùng có hay không chân thần huyết mạch. Hy Á Vương quốc tuyên truyền những hắn kia là chân thần chuyển thế. Chân thần hóa thân thuyết pháp đến cùng phải hay không thật. Mà Kim Ưng Đế quốc bên trong, vị kia thủ tướng cũng là thứ nhất thời gian bấm đặc biệt hành động tổ người phụ trách điện thoại, đem tin tức truyền đến Đông Thần Châu, hay hủy bỏ nhằm vào Bách Lý Thanh Phong hết thảy hành động, ẩn nấp xuống tới, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh còn chưa đạt tới trước, không thể có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Minh bạch, bị trần là đen này người phụ trách trầm giọng ứng dạ. Bất quá tại ứng dạ sau khi hắn lại là nói, thủ tướng đại nhân, tại chui vào Bách Lý Thanh Phong bikini bồn địa phòng thí nghiệm điều tra hắn thần phạt vũ khí lúc, ta phát hiện một cái có ý tứ số liệu. Loại này số liệu từ Bách Lý Thanh Phong phòng thí nghiệm một loại đặc thù phóng xạ gây nên. Nó đã dẫn phát số 3 tế bào nhiễu sóng, để hắn hình thể tăng vọt gần một lần, khiến cho hắn cao tới 3 mét. Nhưng hình thể khổng lồ cũng giao phó hắn lực lượng kinh người. Lực lượng kinh người, thủ tướng ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh cấp ra đáp lại, đem số liệu mang tới. Minh bạch, ngoặc kép, tướng tương đối với Quang Huy Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, cùng Bách Lý Thanh Phong không có quá nhiều xung đột Xâm Lâm Chi quốc, Áo Lâm Thất Tư đồng thời lựa chọn đè xuống sở hữu hành động, biến thành quan sát làm chủ. Cùng Kính Sơn cùng thuộc một cái cấp bậc thiên đường chi môn. Duy nhất giáo hội lại phảng phất lọt vào phong bảo tẩy lễ. Tông môn cao tầng từng cái ngây ra như phỗng. Kính Sơn, song, thiên đường chi môn chấp trưởng giả Bạc Diễm nghe được, lắng nghe, điện chủ đỏ ngấn báo cáo. Trong giọng nói tràn đầy một loại cảm giác không chân thật. Cứ việc đoạn thời gian này bọn hắn thiên đường chi môn đại bộ phận tinh lực đặt ở cái kia đạo bảo động cánh cửa không gian bên trên, muốn trước đem cánh cửa không gian đóng lại. Đối với Bách Lý Thanh Phong, Thiên Khuyết Sơn chiến trường không chút lưu ý. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này một cái bừng tỉnh thần ở giữa nửa tháng không đến, võ đạo giới ba đại siêu cấp thế lực một trong Kính Sơn thế mà bị diệt. Xong, đỏ ngấn trùng điệp nói, đồng thời thổn thức không thôi. Cái kia Bách Lý Thanh Phong quả thực không giống nhân loại. Hí hư một lát, hắn thực sự không biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Cuối cùng chỉ được thật dài thở dài một tiếng. Thời đại thay đổi, siêu cấp thế lực, siêu cấp đế quốc huy hoàng sắp trôi qua. Thế giới có lẽ sẽ nghênh đón một cái từ Bách Lý Thanh Phong mở ra. Thuộc về siêu cấp cường giả thời đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.